Vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 14 giờ 14, điều 13 nội quy chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Luân, nhìn bóng người thì có vẻ là một người đàn ông trưởng thành. Vóc dáng cao to, không biết đứng bên ngoài cửa sổ từ bao giờ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhà thấu. Mỗi lần cậu đốt một tờ giấy đều ngẩng đầu lên quan sát một hồi. Cho nên cực kỳ chắc chắn rằng lúc đốt tờ thứ bảy không ai xung quanh cả. Theo phán đoán ban đầu thì có lẽ người kia đến lúc cậu đốt tờ cuối cùng. Thời gian đốt xong một tờ giấy rất ngắn. Tại sao hắn lại đến đây trong một thời gian ngắn như vậy? Người kia im hơi lặng tiếng đứng ở đó nhìn thẳng vào nha thấu. Ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một vật chết chứ không phải đang nhìn con người. Đêm hè vắng lặng, đến tiếng gió cũng không nghe thấy. Màn đêm ngoài trường học vẫn náo nhiệt như cũ. Ánh đèn lập lòe, gần như tương phản hoàn toàn với bầu không khí nghẹt thở bên trong. Nha thấu chống tay lên bàn. Cơ thể cứng ngắc, thần kinh căng như dây cung. Chỉ cần kéo ra là sẽ đứt. Có vẻ như, hắn, đã hết kiên nhẫn. Không biết rút đâu ra một cái lưỡi hái khổng lồ phản chiếu ra ánh sáng sắc lạnh. Như thể tử thần đến đòi mạng. Một giây sau, hắn, phá vỡ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Giơ lưỡi hái lên rồi xông thẳng đến nha thấu. Âm thanh pha lê bị vỡ trong màn đêm nghe cực kỳ rõ ràng. Có lẽ đã đánh động đến thứ gì đó đang tuần tra trong tòa nhà. Cho nên tiếng động vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân nặng nề. Còn xen lẫn tiếng gậy kéo lê trên mặt đất. Làm nha thấu nghĩ ngay đến những người mặc đồ trắng xuất hiện ngoài phòng học ban sáng. Động tác của người kia dừng lại nhưng không có vẻ gì định lùi về. Chưa dừng được bao lâu hắn đã đá bay một cái bàn chắn trước mặt rồi lao nhanh đến. Giờ nên chạy ra ngoài đối diện với thứ còn chưa biết là gì kia. Hay đứng yên chờ bị người đàn ông cầm lưỡi hái này dế. Tê chết, lúc này nha thấu đã hoàn toàn không nghĩ được nhiều như vậy. Cậu cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy của mình. Thậm chí còn không nghe thấy âm thanh của 001 bên tai. Trong con người phản chiếu ra lưỡi hái đang bổ về phía mình. Nó vấn theo trận gió lạnh thấu xương. Lửa cháy bốc quanh thân nó. Chậm rãi đốt cháy mọi thứ trong phòng học. Ngay lúc phần móc khoằm của lưỡi hái cách trán nha thấu còn chưa đầy 3 cm. Cậu đột nhiên biến mất tại chỗ. Lưỡi hái bổ vào khoảng không. Không được uống máu khiến nó phát ra tiếng vù vù bất mãn. Người kia cụp mắt, nhìn phòng học không người. Chạy sao? Nha thấu biến mất nhưng cũng không chạy xa lắm. Cậu xuất hiện trong phòng học trên tầng gần hành lang với đôi mắt đỏ hoe. Vì chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi suýt chết nên chân vừa chạm đất đã ngồi sụp xuống ho khan dữ dội. Đang sao thế? Vợ anh bị thương rồi à? Có chuyện gì vậy? Anh vừa mới qua phòng livestream khác nằm vùng thôi mà. Vừa xong làm tôi sợ chết khiếp. Trực giác mách bảo tôi rằng người đó không dễ chọc đâu. Nói vậy không phải vô nghĩa à, cục cưng ngoan không khóc. Mama thổi cho con, mẹ đã đập ngư lôi nước sâu cho một người chơi cao cấp rồi. Phó bản sau mẹ nhất định sẽ bảo hắn dẫn con đi. Cục cưng của chúng ta sẽ không phải tiếp tục chịu khổ nữa. Tại sao? Tên ngu ngốc nào quy định không được kết toán điểm tích lũy trước khi phó bản chưa kết thúc đấy? Vợ tôi không đổi được đạo cụ nào cả. Nếu không có phần thưởng của nhiệm vụ thời gian thì hoàn toàn không có gì hết. Phó bản chưa kết toán nên không nhận được điểm tích lũy. Không có điểm tích lũy thì không đổi được đạo cụ. Bật lửa cậu dùng ban nãy là đổi từ điểm tích lũy ban đầu của người chơi mới. Gần như lúc người kia xuất hiện. Nhà thấu đã mở phần thưởng của nhiệm vụ thời hạn ra. Có lẽ là dưới sự chi phối của một bàn tay nào đó mà bên trong vừa vặn là đạo cụ mà nhà thấu cần nhất hiện giờ dịch chuyển tức thời. Chẳng qua đạo cụ có hạn chế. Chỉ có thể di chuyển hơn 20 mét theo chiều ngang. Chiều ngang một phòng học khoảng 8 mét. Tính theo vị trí của cậu thì chỉ có thể di chuyển giữa hai phòng. Cách đó không xa có tiếng đánh nhau. Người quái gở kia vẫn chưa đi. Hẳn là cách không xa lắm. Sau khi ý thức được điều này, nha thấu che miệng lại. cố gắng kìm nén cảm giác muốn ho rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng học. Có điều lúc nãy ngã xuống không kịp dùng lực nên đầu gối mài xuống mặt sàn. Làn da vốn mỏng lập tức sưng tấy. Theo động tác đứng dậy bắt đầu rỉ máu ra. Đã 20 phút trôi qua kể từ lúc tan học. Nếu giờ rời khỏi đây thì đủ thời gian về đến phòng ngủ. Cậu nhất định phải tăng tốc. Nhà thấu cố chịu cảm giác đau đớn trên đùi. Vội vàng xuống tầng. Động tác gấp gáp nên không tránh khỏi phát ra tiếng động. Lần này kinh động đến người đi tuần tra buổi tối. Có người lập tức giơ đèn pin đi tới. Người nọ cầm không vững. Ánh sáng từ đèn pin trong tay lia qua lia lại giống hệt trong mấy bộ phim kinh dị. Muộn thế này rồi mà ai còn ở bên kia đấy? Giọng nói già nua nghe có vẻ rất ôn hòa. Thế nhưng xuất hiện trong tòa nhà dạy học đã tắt hết đèn thì sao có thể ôn hòa được? Tôi biết này, NPC này là lão già phụ trách khóa cửa tòa nhà. Vặt đầu người chơi dễ như nhổ cải thảo. Hơn nữa, lão già không chỉ nhằm vào mỗi người chơi mà với NPC cũng không hề nương tay. Rất nhiều NPC trong phó bản này đã chết trên tay lão ta. Nói thế thì lão già này còn ghê gớm hơn nhóm người chấp pháp trong trường kia à? Chứ còn gì nữa? Lâu năm rồi mà, vừa già vừa hung dữ. Người chơi trong phòng livestream của mấy bác đúng là vừa trốn khỏi ổ sói lại rơi vào miệng cọp. Thảm thật đấy. Người nha thấu dán vào cửa, không dám thở mạnh, giọng nói già nua lại truyền đến. Nhận lỗi đúng lúc mới là trẻ ngoan, giờ chủ động đi ra thì bác sẽ không trách đâu. Rõ ràng là một ông già nhưng lại đi rất nhanh. Nghe tiếng bước chân, nha thấu cảm thấy lão ta ngày càng đến gần mình. Mau ra đây nào, bé ngoan, nhiều nhất 5 giây nữa là lão ta có thể đi đến trước mặt nha thấu. Giọng lão cao lên. Lần này giọng nói chứa thêm sự tức giận. Mỗi lần gót giày dẫm xuống sàn phát ra tiếng cạch cạch, lại như dẫm vào lòng nha thấu, khiến cậu càng hoang mang sợ hãi. Đúng lúc này, cánh cửa phía sau mở ra. Một cánh tay duỗi ra từ trong bóng tối bịt miệng nha thấu. Còn tay khác ôm lấy eo cậu. Cánh tay ở eo thoáng dùng sức khiến chân thiếu niên bị nhấc khỏi mặt đất. Sau đó nghiêng người bị hắn ôm trọn vào trong. Bị bịt miệng ôm đi là một chuyện rất đáng sợ, nhất là khi còn chưa biết người này rốt cuộc là ai. Nhưng người sau lưng cậu cũng không tỏ ra bất cứ ác ý nào. Nha thấu khẽ rên một tiếng. Cậu cảm giác được cánh tay kia rời khỏi eo mình, sau đó đóng cánh cửa lại trước khi lão già kia đi đến. Tách biệt bên ngoài với trong phòng, người phía sau có mùi hương rất dễ chịu. Khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng cũng rất lạ lẫm. Bàn tay to đang bịt miệng cậu không dùng quá nhiều sức. Sau khi thấy nha thấu không dãy giụa mấy thì bỏ ra. Truyền dịch xong, cơn sốt của nha thấu gần như rút xuống. Lúc này bị hoảng sợ nên chỉ thấy chóng mặt. Dạ dày nôn nao cực kỳ khó chịu. Sắc mắt cậu ửng hồng. Nước mắt sinh lý cũng tiết ra đọng lại ở viền mắt. Trong phòng tối lờ mờ chỉ có hai người họ. Cậu ngồi xổm trên mặt đất vừa không ngừng ho khan vừa che miệng. Cố gắng không để mình phát ra tiếng. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu không còn sức để mà nhìn xem người vừa kéo mình vào trong là ai nữa. Hai hệ thống và khán giả trong phòng livestream đều sốt ruột muốn chết. Phòng livestream trong phút chốc còn loạn tùng phèo cả lên. Có người ôm cậu đặt lên trên bàn. Phía trên còn để một cái đệm nên không cứng lắm. Ngồi trên đó khá thoải mái. Sau đó người kia gỡ tay đang che miệng của cậu xuống. Động tác nhanh chóng nhưng lại rất nhẹ nhàng. Tiếp đó xoa lưng, chậm rãi vồ về giống như đang đối xử với trẻ con. Người đàn ông nhìn thiếu niên đang ngồi trên bàn nhịn đến mức đỏ bừng cả mặt. Trong lòng lại dấy lên cảm giác khác thường lần nữa. Ông ta đi rồi. Người đàn ông vừa lên tiếng, nha thấu đã đoán được là ai. Cậu ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là Cố Dung Thời. Hắn mặc đồ đen đội mũ, cả người như hòa một thể với bóng tối. Chỉ lúc lên tiếng mới cảm nhận được người này có thật. Người chơi cứu NPC, điều này dù đặt trong phó bản nào cũng là một chuyện chưa từng nghe nói. Tại sao hắn lại cứu mình? Bỏ tay che miệng xuống. Nhà thầu nghiêng đầu ho dữ dội. Cả người vẫn đang run rẩy. Lông mi còn dính nước mắt. Đầu ngón tay đáng thương túm chặt vạt áo của mình. Kể từ lúc vào phó bản, Cố Dung Thời đã phát hiện ra nhóc NPC trước mặt gần như thường xuyên làm động tác này. Nó giống như một hành vi phản xạ có điều kiện trong tiềm thức. Cơ thể nóng hầm hập, thân nhiệt đang trong giai đoạn hồi phục. Khí lạnh xâm nhập vào làm nha thấu dùng mình. Cố Dung Thời nhìn gương mặt ửng hồng của người trước mặt. Trên trán cậu đầy mồ hôi. Cả người co lại run lẩy bẩy. Thỉnh thoảng lại ho khan. Nhìn qua không giống dáng vẻ mà NPC trong phó bản này nên có. Cố Dung Thời tạm dừng rồi lấy ra một chai nước uống có vỏ rất kỳ lạ. Hắn cầm trong tay hâm nóng rồi mới đưa đến trước mặt nha thấu. Nói ngắn gọn, uống, má, ông tỏ ra chảnh cái gì vậy? Nói chuyện dễ nghe hơn tí không được à, đúng là. Ông là đồ đần đấy à, cố tình ở trong này để bắt người. Bắt được còn không biết đường đối đãi cho tốt. Ông như thế thì làm sao tiểu mỹ nhân có cái nhìn khác về ông được. Đúng là ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Cố Dung Thời cau mày nhìn bão bình luận trong phòng livestream của mình. Dứt khoát ẩn vào trong góc. Nhìn thấy cái chai. Bộ não máy của 001 đứng mất mấy giây. Sau khi hoàn hồn, nó bắt đầu đánh giá người đàn ông trước mặt. Nhà thấu mơ màng nhận lấy bằng hai tay. Độ ấm vừa phải, vừa vặn thích hợp với nhiệt độ cậu cần bây giờ. Đây là loại thuốc cực kỳ đắt tiền trong thương thành đó. Cần đập hơn 100 quả ngư lôi nước sâu thì phải. Nghe nói nó có thể xóa bỏ bất cứ trạng thái tiêu cực nào. Cho dù gần chết thì uống xong cũng có thể sống dậy nhảy tung tăng. Thế mà mua cái này chỉ để trị sốt. Cũng không khoa trương đến mức đấy. Nhưng dùng để trị sốt thì đúng là chuyện bé xé ra to. Tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Tôi cười thôi chứ không nói. Mấy người thì biết cái gì. Tôi không nói là anh cố ý để cái đệm lên bàn cho ai ngồi. Cũng không nói anh cố ý hâm nóng rồi mới đưa cho người ta nhé. Lại càng không nói anh cố ý tiền mua thuốc đắt tiền kiểu này nhé. Nhưng anh có thể đổi giọng điệu đi được không? Anh nói vậy thì ai thích nổi. Chỉ có bé con nhà chúng tôi mới lễ phép nói cảm ơn anh thôi. Mấy người hít đường có thể biến ra ngoài được rồi đấy. Tôi đã kiểm tra cái tên Cố Dung Thời trong khắp phòng livestream rồi. Khẳng định chưa từng xuất hiện. Nói cách khác Cố Dung Thời là người chơi mới hơn cả mới. Người mới chỉ có điểm tích lũy ban đầu. Chỉ có người chơi lâu năm mới có số điểm tích lũy lớn như vậy. Cho nên vì sao hắn có chai thuốc này? Nếu vậy, chẳng lẽ hắn là... Bác đoán cũng không lệch lắm đâu. Ai hiểu thì đều hiểu. Cố Dung Thời nhìn thiếu niên ngồi trên bàn. Cậu không cao lắm nhưng do tỷ lệ cơ thể vượt trội nên có thể nâng tầm hiệu quả thị giác của người nhìn. Cậu mặc đồng phục quần sóc để lộ ra đôi chân vừa dài lại vừa trắng. Đùi cũng rất cân đối đầy đặn. Cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ lõm vào thành một lúm nhỏ. Thiếu niên thè lưỡi ra liếm thử một ngụm. Sau khi biết thuốc không đắng hình như rất vui vẻ. Ngay cả cọng tóc ngốc nghếch trên đầu cũng dựng lên lắc lư. Nhấp từng ngụm nhỏ, cậu cảm thấy cơn nóng trong người dịu hẳn. Cảm giác khó chịu cũng giảm bớt đi nhiều. Ngoan đến mức có thể khống chế bằng một tay. Điều này khác hẳn với những thông tin hắn biết trước khi vào phó bản. Hệ thống tình yêu thông báo. Điểm thiện cảm của người chơi. Cố Dung Thời. Tăng 80. Tổng điểm thiện cảm 80. Tay cầm bình thuốc của thiếu niên khựng lại, nhưng chưa kịp suy nghĩ, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên lần nữa. Hệ thống tình yêu thông báo, điểm thiện cảm của người chơi, Cố Dung Thời, giảm 50, tổng điểm thiện cảm 30. Hệ thống tình yêu thông báo, điểm thiện cảm của người chơi, Cố Dung Thời, giảm 30, tổng điểm thiện cảm 0. Đang làm gì thế? Lên lên xuống xuống khiến nha thấu hoài nghi có phải hệ thống tình yêu bị hỏng rồi không? Cố Dung Thời nhìn cậu uống thuốc. Bỗng dưng mở miệng. Bọn họ chăm sóc cậu như thế à? Thấy điểm thiện cảm của Cố Dung Thời lên xuống thất thường. Trong lúc nhất thời nha thấu không dám trả lời hắn. Cậu cầm lấy chai thuốc ngồi im với vẻ mặt vô tội. sốt lâu như thế mà vẫn chưa khỏi. Đã vậy còn là boss phó bản. Cố Dung Thời lạnh lùng lên tiếng. Không không một tin chắc rằng nếu hắn nói nữa thì câu tiếp theo sẽ là phế vật. Thiếu niên nhỏ giọng. À, một tiếng. Mấp máy môi. Cảm ơn anh. Giọng nói dinh dính giống như một chiếc kẹo mềm. Cậu nói quá đột ngột khiến người vốn nắm vững diễn biến cốt truyện như Cố Dung Thời không ngờ được cậu sẽ phản ứng như thế. Cậu có biết tình hình bây giờ là gì không? Cố Dung Thời cúi người lại gần cậu. Đầu ngón tay lành lạnh mơ. N chớn khuôn mặt của nha thấu. Hắn khẽ cười. Vừa rồi ở trong lớp. Tiểu thiếu gia làm gì vậy? Tâm trạng vừa bình tĩnh của nha thấu lại dậy sóng lần nữa. Cậu biết Cố Dung Thời nhìn thấy rồi. Cách chương.